Quan chức pháp sư dị bản, chương 534, cần giải thích sao? Góc truyện audio.com. Bài, lại là một nguyệt trảm, kiếm như bạch nguyệt lưu lại ảnh càng sâu, ngay tại lít nhít kim quang từ trước mặt múa vẽ, có như vậy trong nháy mắt những vết kiếm này cơ hồ không có ai đủ năng lực theo kịp chuyển động. Huy huy huy huy, Asa Korea tốc độ mỗi một kiếm về sau càng lúc càng trở nên cực nhanh, nhanh đến ở những người khác xem ra thật giống như có 7-8 cái thiết tha nữ thần chiến tranh tại đồng thời huy kiếm công kích thiên trận, một mình đại biểu một thế cục nhánh quân bình thiên hạ. Liền thủy hệ cấm chú hoàng tử Atlantic cũng bắt đầu lộ ra sắc mặt khó coi, hắn từ ngạo mạn lớn tiếng khinh thường Asa Korea kiếm cảnh, một mức hô hào bảo vệ kim quang từ quân đoàn cuối cùng bây giờ vẻn vẹn là đem thủy ngự. Ma pháp bao bọc chính mình, miễn cưỡng không để nhịp độ huy kiếm kia cho cướp đi thủ cấp. Trăm người, trăm thủ cấp, không tới mấy phút đồng hồ huy kiếm. Mà Asa Korea nguyên bản kiếm cảnh rất cao siêu kia mỗi kiếm trước đó đều lưu lại không gian kiếm ảnh còn tại giữa trời, giữa vân không, nàng tiếp tục múa vài kiếm sau cho đâm ra, chẳng mấy chốc tích tụ không gian về kiếm càng lúc càng dày, đem tam hoàng tử Atlantic thủy ngự bao bọc lại bên ngoài, phảng phất chung quanh hắn hiện tại đã không thể thấy hết kiếm ảnh vết đọng, nhiều đến ngập trời, như là dạng kia kiếm trận cạm bẫy vậy, nguyệt nhận phủ khắp dương gian. Cuối cùng Asa Korea dừng lại, thu hồi bạch quang si kiếm về trên bàn tay, đồng dạng từ từ thong thả ở phía Atlantic tam hoàng tử trước người lướt qua. Mây vân làm gạch thiên quốc trên không bị huyết dịch thánh vệ. Pháp sư làm cho ướt nhẹp trở nên càng thêm ảm đạm mà ghê rợn. Asa Korea mỗi bước chân đi trên vũng máu, gót giày dẫm ở trên vân không phát ra thật nhiều tiếng canh cách. Đại đạo thiên quốc trước mặt là Jasper, nàng cứ như vậy từng bước cho đi, hệt như trốn không người. Phía dưới đại địa rất nhiều dân cứ thấy một nữ tử tuyệt sắc thong dong bước đi, mà bọn hắn cũng thấy thiên quốc cao tầng hết thảy nội tình, có thể thấy rõ ràng bên trong đại đạo vân không là phát sinh tất cả cái gì đẫm máu, bao quát vị nữ tử này đi bộ trên đường mây xanh không bị ai ngăn cản. Mỗi bước đi của nàng, không gian về kiếm chung quanh, kiếm trận chung quanh dần dần biến mất. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, ầm ầm ầm ầm, diêu u, ly loan díu lên một tiếng vang động khắp cả vân không. Thiên quốc, nó như cảm ứng được chính mình bị nữ nhân kia làm cho run sợ vậy. Không gian Việt kiếm như mưa nguyệt tẩy lễ, bằng vào kinh khủng nhất sóng kiếm đâm chém đến thủy ngự của Atlantic hoàng tử, đem cái này cường đại thành trì cho trực tiếp vỡ vụn, bên trong hắn càng tựa hồ bị mấy ngàn bạch quang nguyệt kiếm tiếp tục chém quét về phía thân thể, chém đứt tứ chi, cắt đầu làm mấy phần, từ sau cái ót, cái cằm, cặp mắt, lồng ngực cho xẻ nát. Không gian ma pháp của nàng có phần kỳ lạ, tựa hồ so với cùng cảnh giới sẽ mạnh hơn gấp 3 lần. Ta cảm giác cái kia không gian quyền năng liền có cường đại thần niệm. Hạ băng dần dần ý thức được thứ gì đó không đúng. Tam hoàng tử Atlantic cơ thể không còn nguyên vẹn nổi, liền có thể so với bị phanh thay máy nghiền, hắn vụn vụn từng bộ phận da thịt chậm rãi rớt xuống, ngã vào vũng. Máu trên người ly loan, khốn kiếp tiện nhân yêu nghiệt, Jasper thốt lên một tiếng, hắn kinh khủng dùng toàn lực cánh tay còn lại, đem không gian xúc tích chi quyền cho tạc mạnh tới Asa Korea. Lãnh khí hùng hồn, không gian chi quyền của Jasper nhìn qua đều không khác gì một đầu thánh hùng mấy ngàn mét, lại khí thế như lũ quét tuyết lở, để trời đất chung quanh cảm giác không khác gì là tại cùng một trận bàng bạc đáng sợ thiên tai đang phải chống chịu, mà càng là toàn bộ chỗ này rít gào chi quyền rõ ràng chỉ nhắm đúng vào vô cùng nhỏ nhắn nữ tử. Phốc, Asa Korea kiếm huy chưa dứt, nàng thần niệm cực kỳ khủng bố, vẻn vẹn là không thèm nhìn vào kẻ địch chỉ chớp mắt không gian một cái tiến sát về đối phương, khiến cho khoảng cách thu hẹp lại nhanh chóng. Đại thánh tể Jasper đang lao tới vung quyền, bất chợt bị nàng quá nhanh thân ảnh làm cho. Đột một sừng sốt một chút, bầu trời hừng hực hùng khí sau lưng cũng vì vậy mà đình trệ ngưng lại mấy giây. Liền nói, mấy giây đối với kiếm quyết pháp sư căn bản đã quá dư thừa. Jasper tại thấy Asa Korea đã vung tay cho vẽ một vòng kiếm chém tới, tức thì không còn cảm nhận được mình phần này thanh quản, vẻn vẹn nhìn thấy một bạch mang chi kiếm cắt ra huyết nhục chính mình cho bắn lên trời. Làm đại thánh tể bên trong, Jasper cũng là cấm chú không gian hệ, hắn tuyệt đối khó có thể tin nhìn xem mỹ nhân trước mắt không gian ma pháp so với mình càng vượt xa tới mấy cái cấp độ trình độ, lại không dám tin tưởng mình đối phương động tác thành thạo quá nhanh, mới đây đã kịp dùng kiếm đâm hướng mình, gọt hẳn ít hầu. Cổ họng của Jasper bắt đầu tràn ra máu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Asa Korea, vẻ mặt một vạn lần tràn. Đầy khiếp sợ, ác ma, đại ma đầu đâu? Hắn còn chưa kịp chứng kiến đại ma đầu ngã xuống, chưa kịp tận lực dẫm đạp mạc phàm xuống địa ngục. Vì cái gì lại bị một nữ nhân này ở đâu đến đánh giết thảm? Cho dù đến tử vong một khắc cuối cùng này, Jasper cũng không có minh bạch, hắn không ý thức được chính mình tại sao lại chết trước chính mình một cái phải sống bằng nhìn xem mình quốc gia thiện chí. Jasper ngã trong vũng máu, huyết dịch chảy như suối tràn trên người ly loan. Điện chủ Hạ Băng một khắc này lại đông mình bất động, hắn nhìn xem Asa Korea vị này thiên thần tồn tại trong khoảnh khắc cũng có một chút lung lay hoài nghi. Thiên thần hay sát thần đều có quá mỏng manh ranh giới. Bạch kiếm chém nhiều người như vậy, nhưng không có một tia máu bẩn dính vào. Asa Korea xoay người tiếp tục thướt tha dáng dấp từng điểm hướng về vũ trụ kim Phật xá lợi bên dưới. Vân không tầng mây thứ 9, không có người dám cùng nàng tiếp tục xung chiến, bao quát hạng này mấy vị đại thánh tể còn lại. Người rốt cuộc vì sao làm như vậy? Bạch Sa Bồ Tát có chút do dự, vẫn là mở miệng nói ra. Asa Korea tiến tới bên cạnh Bạch Sa Bồ Tát cũng không có mở miệng nói nửa lời. Bạch kiếm trên tay nàng biến mất ngay tức thì biến mất thời điểm, đột nhiên có một thanh hắc tinh long nha trường kiếm màu đen lại trong không gian ngưng tụ ra, nâng vào nàng giữa lòng bàn tay. Bạch, một đạo vô cùng ác liệt long kiếm cho chàng qua cổ Bạch Sa Bồ Tát giống như một con viễn cổ hắc long điên cuồng đem chi chảo cho xé nát đầu lâu nhân loại vậy. Vì sao làm như vậy? Nàng là dùng hành động để trả lời. Thế gian này có thể đứng tại thiên quốc hùng mạnh có thể vì một cái đại ma đầu mà đổ sát hàng trăm thánh vệ chức vụ, đổ sát hoàng tử Atlantic, đổ sát đại thánh tể, đổ sát bồ tát sứ giả. Rốt cuộc cần phải giải thích sao, cách chương.